Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, Chiến Vương Đô. Trên, điện hạ, cửa ngõ giao thông có một đội ngũ đóng giữ, phụ trách giám thị địch tình. Lai Ninh báo cáo, nhân số ở khoảng 100 người, xem trang phục như là dân binh, chỉ có 100 người. Laurent cảm thấy kinh ngạc, Felico hội tại vùng ngoại ô bến tàu bố phòng cũng không kỳ quái. Hùng vĩ hạm đội một đường chạy qua Xích Thủy Thành cùng Ngân Quang Thành, tất nhiên sẽ bị người để tâm chú ý tới. Cứ việc hơi nước thuyền tốc độ so thuyền buồm nhanh hơn khá nhiều. Chỉ dùng 5 ngày liền hoàn thành người sau 1 tuần lộ trình. Nhưng vẫn nhiên không sánh được liên tục thay ngựa, không dừng ngủ đêm người đưa tin. Càng không muốn để bồ câu đưa thư, nếu như Tân Vương thám tử dùng bồ câu đưa thư lan truyền tin tức, Felico đại khái có thể sớm 2-3 ngày nhận được tin tức. Bất quá đối phương chỉ phái ra 100 người phòng thủ bến tàu liền khiến người bất ngờ. Theo Laurent ý tưởng, trận chiến đầu tiên nên ở bến tàu phụ cận triển khai. Vì ngăn cản chính mình bộ đội thuận lợi đổ bộ, sông hai bờ sông đều biết bố trí người bắn nỏ cùng hỏa thương binh. Thậm chí còn khả năng gác lên máy bắn đá. Cái này cũng là hắn tại sao muốn ở mùa xuân thế công trước kiến tạo ra nội hà pháo hạng nguyên nhân. Đường thủy vận chuyển hiệu suất vượt xa lục địa hành quân. Nhưng cũng có chế ngự ngừng bến tàu cùng dễ dàng bị từ trước mai phục khuyết điểm. Mà có đối với lục năng lực công kích, hắn là có thể dễ dàng đánh tan phe địch phục binh. Mở mang an toàn đổ bộ địa điểm, mà đối phương dường như buông tha cho nửa độ mà đánh. Ưu thế cự lớn. Từ kết quả mà nói là chính xác. Có thể đạo lý trên liền không còn gì để nói. Felico không thể biết 152mm hạm pháo tầm bắn cùng uy lực. Nghĩ đến đây, Laurent đem Hayevo kêu lại đây. Dân binh trên người có hay không mang theo cuồng hóa dược hoàn? Hayevo cho gọi ra ma lực chi nhãn ngắm nhìn một trận. Ta không có tìm được hoàn tử một loại đồ vật, bọn hắn một số người liền vũ khí đều không có phân phối đầy đủ. Chẳng qua, địa lý tựa hồ có hơi kỳ quái. Địa lý, bọn hắn dưới lòng đất chôn ít thứ. Bến tàu trên cũng có. Hayevo nhíu mi đạo, là cái hũ sành cùng thùng gỗ. Bên trong chứa màu xám đen bột phấn. Đây là thuốc nổ. Dạ Oanh không nhịn được lên tiếng nói. Thì ra là như vậy. Như vậy liền nói xuôi được. Laurent giả vờ nhẹ nhõm đạo. Chừng 100 người dân binh đội ngũ chẳng qua là Felico phái tới hấp dẫn chúng ta chú ý mồi. Mục đích thực sự là muốn cho chúng ta bắt lấy cơ hội khó có này cập bờ đổ bộ. Công chiếm bến tàu. Sau đó kíp nổ thuốc nổ. Đem chúng ta kể cả bến tàu cùng nhau đưa lên thiên. Tuy rằng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ như thế. Loại này cùng loại với cổ xưa địa lôi chiến thuật đúng là cái không sai kế hoạch. Coi như mình nhìn ra manh mối, cũng hầu như muốn rời thuyền nếu lựa chọn đường thủy vận chuyển. Bến tàu chính là phải qua đường. Felico hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Chỉ là hắn không có ý định chính diện phòng thủ, mà là bố trí lén lút bố trí mai phục. Thật cho mình một trở tay không kịp, nếu như không phải có Hayevo ở đây, tự mình nói không chắc vẫn đúng là hội chịu nhiều thua thiệt. Chẳng qua nếu sớm phát hiện, giải quyết lên tới vẫn là rất dễ dàng. Không có vô tuyến kíp nổ kỹ thuật, Felico tất nhiên sẽ ở chôn thiết lập thùng thuốc súng phụ cận an bài châm lửa nhân viên. Chỉ cần sớm tiêu diệt bọn hắn là được, bất kể như thế nào. Bến tàu nhất định phải bảo vệ tới, bằng không pháo cùng đạn dược đều khó mà vận trên lục địa. Ở Hayevo kín đáo quan sát dưới, Laurent phát hiện 2 nơi hư hư thực thực dẫn hỏa điểm. Một cái ở vào bến tàu bờ một tòa túp lều bên trong. Dưới nền đất có một căn ống sắt dẫn tới gần nhất thùng thuốc súng. Một cái khác ngay ở bến tàu trong kho hàng. 2 người điểm giống nhau ở chỗ. đều có thần phạt chi thạch tạo thành tối tăm hắc động đang di động. Đem kết quả cùng thiết phủ thương lượng một phen sau, kế hoạch tác chiến rất nhanh xác định được. Trước do dạ oanh lẻn vào kho hàng, lặng yên không một tiếng động giết chết dẫn hỏa người, cũng bảo vệ cửa lớn, phòng ngừa khả năng tồn tại thay thế bổ sung giả xông vào nhen lửa thuốc nổ. Sau đó lại dùng hạm pháo phá hủy túp lều, coi như dẫn đến dưới lòng đất sớm kíp nổ cũng không có quan hệ, chỉ cần bến tàu bình yên vô sự là được. Tựa vào vương đô tây thành tường tường đóa trên, cương tâm kỵ sĩ Wellmas giơ lên kính viễn vọng, quan sát kênh đào trên động tĩnh. Dài nhỏ kênh đào giống như một cái sáng lên lấp lóa kim ti đái, qua lại ở nâu trắng giao nhau vùng quê bên trong. Tuyết đọng đã hóa đi hơn nửa, lộ ra đại địa xanh nhạt, đó là cỏ xanh ở nảy mầm, cũng là vạn vật phục hồi chứng minh cảnh sắc như vậy bất cứ lúc nào thưởng thức. Đều là như thế vui tai vui mắt, duy nhất không hòa hợp chính là kênh đào phía trên lay động từng đảo khói đen, đó là phản vương Lô Răng, Wimbledon đội tàu, không nghĩ tới hắn lại có thể thật sự dám đối với vương đô phát động công kích. Điều này làm cho Wellmas cảm thấy buồn cười rất nhiều, cũng sinh ra một tia kính nể. Tòa này ấy đô thành từ khi thành lập ban đầu, ở hơn 200 năm thời gian trong, chưa từng có từng tao ngộ một lần công kích bất ngờ. Bất cứ kẻ địch nào nhìn thấy nó nguy nga hùng vĩ tảng đá tường thành sau, đều biết không nhấc lên được tiến công dũng khí tới. Không phải tất cả mọi người đều có phần này can đảm, dám ở kẻ địch nhất là chiếm ưu sân bãi phân cao thấp. Chí ít Flico, Wimbledon bệ hạ sẽ không có. Đáng tiếc đối phương là kẻ thù của chính mình, kỵ sĩ tuân theo vinh dự. Hắn thân là vương đô thủ hộ kỵ sĩ, bị ban cho bảo vệ đô thành trách nhiệm, nhất định phải đem trách nhiệm thực hiện tới cùng. Hiệp sĩ, phản vương đội tàu đến rồi. Một tên hỗ trợ chạy lên đầu tường. Đừng ồn ào, ta đã sớm nhìn thấy. Wellmas thả xuống kính viễn vọng, phun ra ngụm nước bọt. Truyền mệnh lệnh của ta. Đệ nhất đội kỵ binh cùng đệ nhị đội kỵ binh ở cửa thành phía sau lên ngựa đợi mệnh. Còn đám kia lính đánh thuê, để bọn hắn chăm chú theo đội kỵ binh là được. Đến lúc đó thuốc nổ nổ mạnh lúc không được tiểu trong quần. Mặt khác chảo dầu cũng nổi lên tới. Tuy rằng ta không cho rằng bọn họ có năng lực tìm thấy phía này tường thành. Chu vi kỵ sĩ nhất thời vang lên một trận cười vang. Dựa theo dự định kế hoạch, chờ phản vương bộ đội chiếm cứ bến tàu, trên tường thành thì sẽ vẫy lên cờ xí. Lúc này kíp nổ chôn ở bến tàu phụ cận cương cường tuyết phấn, tất nhiên để đối thủ tổn thất nặng nề. Trận cước đại loạn, lúc này lại mở cửa thành ra, khởi xướng kỵ binh xung phong, có thể đặt vững thắng cục. Tây cảnh đám kia đồ nhà quê đại khái cho rằng vương đô liền bọn hắn chỗ ấy hùng vĩ nhất trường ca. Yếu tác gần như, đáp cái thang liền có thể cướp lại. Lông chim sắt, kỵ sĩ cao phụ họa nói, ta cảm thấy ngươi đều có thể tiết kiệm những này củi gỗ. Mang về nhà đi thiêu, lo trước khỏi họa thôi. Thật là một ngu xuẩn, hiệp sĩ tâm lý thầm nghĩ, coi như sôi dầu. Đá lăn những thứ đồ này không phải sử dụng đến, cũng đến bày ra đến cho Felico bệ hạ nhìn một cái, bởi vì kẻ địch công không tiến vào sẽ theo liền. Ứng phó, loại này bất cẩn khinh địch tâm thái sớm muộn sẽ bị bệ hạ đá ra vương thành kỵ sĩ đoàn. Hắn lần nữa giơ lên kính viễn vọng, chỉ thấy đội tàu bên trong hàng trước nhất không thuyền buồm đã rời khỏi đội ngũ. Một mình hướng bến tàu lái tới. Nó đỉnh đầu bốc lên lửa đen cách mấy dặm đều có thể nhìn thấy. Mạn thuyền chếch không có mái chèo, cũng không rõ ràng tới cùng là làm sao hành động. Chẳng qua những này đều không quan trọng, không liên quan, lại cổ quái con thuyền, cũng không có thể lên bờ tác chiến. Chiếc thuyền kia dần dần giảm tốc độ, cuối cùng chậm rãi đứng ở bến tàu bờ bên kia. Bọn hắn muốn làm cái gì? Scout nhíu mày đạo. chẳng lẽ muốn ở bờ bên kia đổ bộ? Sẽ không là chừng trăm người dân binh đội liền đem phản vương điện hạ cho hù sợ chứ? Wellmas cũng khá cảm bất ngờ. Người bình thường nhìn thấy bến tàu phòng thủ như thế bạc nhược, nên mau chóng chiếm cứ bến tàu mới đúng. Hắn há miệng, đang định nói cái gì? Vậy chiếc cổ quái con thuyền phía trước bỗng nhiên sáng lên một ánh lửa. Màu hồng quả quýt trung tâm ngọn lửa dường như tân sinh thần hy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?